Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, che chở. Thác Triển Hoành mắt lạnh nhìn bọn họ, người nhà họ Lam cũng không dám ở trên. Nơi này chính là bọn họ Thác gia địa bàn. Bọn họ đi tới nơi này phải nghe bọn hắn, bắt hắn. Hiện tại hắn thế nhưng ta Thác gia họ Khác trưởng lão. Ai dám chảo, Thác Triển Hoành lạnh rên một tiếng. Chút nào không nể mặt mũi, người nhà họ Lam biến sắc, không nghĩ tới Thác Triển Hoành thật không cho bọn hắn nửa phần mặt mũi, trực tiếp từ chối bọn họ. Thác trưởng lão, người cần phải nghĩ kỹ, hắn chính là giết Lam thiếu gia tội phạm, gia chủ hiện tại thế nhưng rất tức giận, người cho là thật nghĩ chọc Lam gia, linh đan kỳ cường giả lại đem Lam gia ném đi ra, chính là muốn nói rõ không giao ra Lâm Hiên nói. Đây chính là sẽ cùng Lam gia phát sinh đại chiến. Các ngươi bộ này nói với người khác tạm được. Đem ra theo chúng ta Thác gia nói. Các ngươi suy nghĩ có phải hay không có chuyện. Thác Triển Hoành lạnh lùng nói. Cút về đi. Nói với Lam Khanh Hoa. Muốn bắt người là chúng ta Thác gia trưởng lão. Nói thật. Các ngươi có thể đi vào cái này đảo. Liền chứng minh cho các ngươi mặt mũi. Có tin hay không cho các ngươi người nhà họ Lam. Vĩnh viễn cút ra khỏi chúng ta thần võ đảo. Lam gia mọi người sắc mặt rất khó nhìn. Cái này Thác Triển Hoành chút nào không nể mặt Lam gia. Nhưng Thác gia thật có quyền này tiên. Thác gia chính là Ma Vân Hải lớn nhất gia tộc. Bọn họ Lam gia chỉ là xếp hạng thứ ba. Liền chứng minh hai người chênh lệch sẽ như thế nào. Đương nhiên thật muốn hợp lại. Vẫn sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng không đến cuối cùng. Là không có khả năng hợp lại. Lam Khanh Hoa có thể trở thành chủ nhà họ Lam. Tất nhiên là có điểm cổ tay. Nếu như vậy kích động không lý trí. Lam gia thực sự là đã sớm diệt vong. Lâm Hiên ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Xem ra cái này Thác Triển Hoành thật là có tâm để cho mình gia nhập vào Thác gia. Hiện tại sẽ cùng giống như biểu hiện trung tâm. Giống như đang nói rõ chỉ cần Lâm Hiên ở Thác gia. Cũng sẽ không bị Lam gia thương tổn được nửa phần. Bất quá cũng tốt ở Thác Triển Hoành tuyển chọn mượn hơi Lâm Hiên. Mà không phải tuyển chọn bắt hắn lại. Nếu thật là tuyển chọn nắm Lâm Hiên. Hắn thực sự là trốn không thoát. Trừ phi trốn vào võ thần tháp trong. Nhưng lẩn tránh nhất thời. Không có khả năng lẩn tránh một đời. Có thể làm cho Thác Triển Hoành xuống lớn như vậy quyết định. Không chỉ nhìn trong Lâm Hiên bối cảnh. Càng là nhìn chúng Lâm Hiên tiềm lực. Có thể thông qua tầng thứ 6. Đây chính là thiếu niên võ thần chỗ tầng trệt. Ngẫm lại đều cảm thấy phải nhận được chút tưởng thưởng gì. Đây tuyệt đối là khủng bố. Thác trưởng lão, lời này là thật. Người nhà họ Lam sắc mặt khó coi. Bọn họ sẽ từ đầu đến cuối đem lời nói này cho truyền cáo trở lại. Còn như gia chủ nói như thế nào? Đó chính là hắn sự tình. / ngantiuyen.com. Ngược lại bọn họ là không dám chảo. Có Thác Triển Hoành ở chỗ này, bọn họ làm sao dám động thủ. Thác trưởng lão, đa tạ ngài đối vãn bối chiếu cố. Ta nghĩ hay không tuyển chọn gia nhập vào Thác gia làm trưởng lão. Nhưng Thác gia gặp nạn nói, ta sẽ thực hiện trước hứa hẹn. Tất nhiên sẽ hỏa tốc tới rồi cứu viện. Lâm Hiên đối Thác Triển Hoành thò tay bái xuống. Cảm kích hắn vừa rồi cử động. Chợt đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Đối người nhà họ Lam nói ra, các ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Các ngươi có bản lĩnh nói, liền đuổi theo đi. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên ném ra Phượng Hoàng pho tượng. Trong sát na thật lớn Phượng Hoàng xuất hiện. Hắn lập tức nhảy lên Phượng Hoàng lưng, nhanh chóng hướng bầu trời gió lốc mà lên. Màu đỏ tàn ảnh ở lại tại chỗ, để cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Vân Hải, ngươi tốt nhất tu luyện. Lần sau gặp được ngươi thời điểm, hy vọng ngươi trở nên càng mạnh, càng có thể một mình đảm đương một phía. Lâm Hiên vải ra những lời này, liền biến mất ở chân trời, làm ra những linh đan kỳ đó cường giả. Ở khi phản ứng lại, Lâm Hiên cũng đã biến mất, bọn họ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, chỉ để lại vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc bọn họ. Không riêng gì người nhà họ Lam, không ít Thác gia đều há hốc mồm. Bọn họ lúc này mới biết Lâm Hiên là lai lịch gì. không nghĩ tới hay là Lam gia tội phạm bị truy nã. Hơn nữa còn là từ trước tới nay treo cao nhất phần thưởng. Các ngươi không phải là muốn đuổi theo sao? Hiện tại để các ngươi truy a. Thác Triển Hoành hài hước nhìn bọn họ. Chỉ bằng Hỏa Phượng Hoàng kia tốc độ, bọn họ xa xa là đuổi không kịp. Trừ phi hữu hóa đan kỳ cường giả, bằng không đều khó đuổi theo. Người nhà họ Lam sắc mặt hắng giọng. Đây chính là Phượng Hoàng tốc độ. Bọn họ những linh đan này kỳ cường giả đều không biết bay đi. Còn truy cái rắm a. Cho dù có yêu thú biết bay làm tọa kỵ, đều xa xa đuổi không kịp Phượng Hoàng tốc độ. Đây chính là tốc độ cái đó vương giả. Những yêu thú khác nơi nào có thể đuổi theo? Thác trưởng lão, người mới vừa nói sự tình. Thế nhưng thật, người nhà họ Lam hỏi lại lần nữa. Bọn họ chính là dự đoán được Thác Triển Hoành khẳng định trả lời. Lâm Hiên vừa rồi đều nói, hắn không được gia nhập vào họ Khác trưởng lão. Kỳ thực hắn tâm lĩnh, Thác Triển Hoành có thể nói những lời này liền cũng đủ. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Lam gia bảo vệ hắn. Vậy hắn sẽ tuyển chọn tin cậy Thác gia. Đương nhiên hắn không muốn để cho Lam gia cùng Thác gia đánh nhau. Vậy hắn khả năng liền thành tội nhân. Huống hồ hắn cũng không phải ở Ma Vân Hải. Lam gia ở Ma Vân Hải có bản lĩnh, nhưng ở bên ngoài nhưng là không còn bản lãnh lớn như vậy. Có bản lĩnh để cho người nhà họ Lam đến Thanh Thành Phủ. Nhìn hắn không đem những người này đánh cho liền nhà bọn họ chủ cũng không nhận ra sao. Hắn không thừa nhận là chúng ta Thác gia họ Khác trưởng lão. Nhưng ở lão phu trong lòng, hắn cũng đã là chúng ta họ Khác trưởng lão. Đối địch với hắn, chẳng khác nào cùng ta Thác gia là địch. Ta nói để lại ở nơi này. Nếu có bất mãn, cho các ngươi gia chủ tự mình qua đây. Thác Triển Hoành lạnh rên một tiếng. Không có chuyện gì nói. Mời trở về đi. Cái gì gọi là khí phách? Đây chính là, lời nói này trận cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Coi như trong lòng phẫn nộ thì như thế nào? Ai dám cùng Thác Triển Hoành đánh? Chúng ta đây cáo từ. Lời nói này chúng ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho gia chủ nghe. Bọn họ đồng dạng không biết là loại nhu nhược. Lời nói sau, xoay người liền mang theo người đầy bụi đất ly khai. Bọn họ ở chỗ này thủ lâu như vậy, ai biết đun sôi con vịt bay. Vốn là muốn mang hóa đan kỳ cường giả qua đây, nhưng hóa đan kỳ cấp bậc, hoặc là đại trưởng lão, hoặc là đảo chủ cấp bậc, bọn họ nơi nào sẽ đến. Sở dĩ bọn họ tuyển chọn tự mình tiến tới, nếu như hóa đan kỳ cường giả không ở nói, sẽ tuyển chọn nắm Lâm Hiên. Hiện tại hóa đan kỳ cường giả là không nhìn nhưng này Phượng Hoàng tốc độ cũng đủ nhanh. Bọn họ dụng hết toàn lực đi du đều đuổi không kịp. Thực sự là khóc không ra nước mắt. Không công ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Thác Vân Hải trong lòng khối đá kia rốt cục hạ xuống. Cũng may Lâm Hiên không có bị trào. Hắn rõ gió kia luôn sẽ không trở về. Cho nên phải là Lâm Hiên bị bắt. Chỉ có thể thỉnh đại trưởng lão hỗ trợ. Nhưng bây giờ cũng không cần. Để cho hắn thở phào. Đa tạ đại trưởng lão hỗ trợ. Ta thay Lâm đại ca cảm kích ngài. Thác Vân Hải nói cảm tạ. Cái này ngược lại không dùng. Ngươi trở lại đã tu luyện đi. Lúc này ngươi cuối cùng cũng có thể chăm chú bế quan tu luyện chứ. Thác Triển Hoành lộ ra vẻ mỉm cười. Thác Vân Hải gật đầu. Cười liền hướng đi trở về. Hắn cần phải nghiêm túc đi tu luyện, tâm vô tạp niệm, đại trưởng lão, như vậy thật tốt mà. Chọc tới Lam gia, mặt khác cái trưởng lão đi tới. Lo lắng, người cũng không phải không biết, đây là sớm muộn sự tình. Tằng gia cùng Lam gia đều ở đây mưu đồ bí mật. Phỏng chừng rất nhanh thì đến a. Hy vọng những tiểu tử này cửa, nhanh lên lớn lên đi. Nếu không... Liền muộn. Thác Triển Hoành thật sâu thở dài, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Convert by King Killer. Hết chương.